Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353. Vì Đà Quốc bạo động. Vừa mới nói xong, từ Hạo Thiên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Một cỗ tràn trề hấp lực từ đó tìm tòi mà ra. Cầm Chu Tử Chân ba người trong nháy mắt hút vào. Sau đó, hắc động cũng rất nhanh biến mất không thấy. Hy vọng các ngươi ba người đừng cho trẫm thất vọng. Từ Hạo Thiên mỉm cười tự lẩm bẩm. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh có chuyện bẩm báo. Ngày thứ hai sáng sớm, cung nội thái giám nơm nớp lo sợ gõ Từ Hạo Thiên phòng ngủ. Hơi tâm đắc bẩm báo nói, để cho hắn tiến đến. Từ Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng, Thái Bạch Kim Tinh không phải loại kia không có sâu không có cạn mãng phu. Lúc này đến đây, không tiếc bốc lên bị trách cứ nguy hiểm, cũng muốn gặp chính mình. Đó nhất định là có cái gì chuyện lớn xảy ra, bằng không hắn sẽ không như thế lỗ mãng. Bệ hạ, quấy rầy ngài thanh mộng. Thái Bạch xin lỗi. Ngay tại Từ Hạo Thiên âm thầm suy tính thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần đi đến. Không sao, Thái Bạch như vậy vội vã gặp trẫm, nhất định là có chuyện gì gấp đi. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, nụ cười không thiếu chân thành, tín nhiệm, để cho Thái Bạch Kim Tinh rất là cảm động. Là như vậy, vừa mới thám tử hồi báo, Vì Đà Quốc đêm qua xảy ra đại bạo động. Bởi hoàng cậu Lý Bạch rõ ràng cầm đầu phản quân đã trước sau chiếm lĩnh cả nước đại bộ phận thành. Thì, mà Vì Đà Quốc đương nhiệm quốc vương Triệu Bắc Lâm cùng các hoàng tử Tần Phi đều bị phản quân ngăn ở trong hoàng cung, dựa vào chỉ là 5.000 cấm vệ quân cùng phản quân quần nhau. Còn vương hậu Lý Mai thì bị hắn nhi tử, cũng chính là Vì Đà Quốc tứ hoàng tử chặt xuống đầu lâu. Bệ hạ, ta cảm giác đây là chúng ta phải một cái cơ hội. Ngài xem, Thái Bạch Kim Tinh một mặt lửa nóng nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Đích xác là một cơ hội. Thân là hàng xóm, chúng ta đương nhiên muốn giúp một đám vị này lão Triệu đầu. Bất quá, cái thế giới này không có uổng phí kiếm sống. Tiền công này vẫn là muốn tính toán. Ngươi cứ nói đi. Từ Hạo Thiên một mặt đương nhiên nói ra, đương nhiên, chúng ta Hạo Thiên quốc xuất thủ cứu mệnh, giá tiền thế nhưng là già trẻ không gạt, tuyệt đối công đạo. Thái Bạch Kim Tinh cũng là một bộ lão gian cự hoạt bộ dáng, cười híp mắt nói ra, như thế, truyền chấm ý chỉ, lấy Lý Tĩnh đại đường thiết kỵ cực tốc tiến đến Vi Đà quốc đều cứu viện Triệu Bắc Lâm. Bất quá nhất định phải nắm chắc lòng người. Tóm lại chính là cho chính mình lưu lại thật nhiều thẻ đánh bạc. Mặt khác, lấy Đông Tấn Bắc phủ quân giải phóng bị phản quân chiếm lĩnh những thành thị khác. Chấm sau đó liền đến. Thần lãnh chỉ, Thái Bạch Kim Tinh trả lời một tiếng liền rời đi. Đinh, Chu Tử Chân ba người đã tạo nên hoàn tất. Chủ ký sinh phải chăng quyết định phóng thích. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tâm trí quanh quẩn ra. Không vội, trước đem bọn họ thuộc tính danh sách điều ra nhìn xem. Từ Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh, kết quả đã tại mình trong dự đoán. Dù cho xuất hiện sai lầm, cũng không biết quá mức không hợp thói thường. Thiên tiên cảnh hậu kỳ, thiên tiên cảnh trung kỳ, thiên tiên cảnh sơ kỳ. Quả thật không sai. Toàn bộ là thiên tiên cảnh tu vi, chỉ là để cho mình không có nghĩ tới là Dương Hiển vậy mà có thể đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ. Thật là làm cho chính mình kinh ngạc vui mừng vô cùng một cái. Bất quá Dương Hiển vốn là có thánh, cấp cảnh thất phẩm tu vi, thông qua hệ thống tạo nên có thể đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ cũng ở đây tình lý ở trong. Bất quá, Kim Đại Thăng là cái gì tình huống? Ma Ngưu, tại hắn chủng tộc cái này một cột bên trong đã không còn là Ngưu Tinh, mà là Ma Nghinh nhất tộc chữ. Chẳng lẽ Kim Đại Thăng còn có hắn thân phận của hắn hay sao? Hệ thống,